Chương 2811, Kiếm Trảm Chư Thiên Kiêu. Ẩn nhàn, 99 thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ nhất cường giả, thực lực cường hãn, không ai bằng, nghe nói một chân đã bước vào thiên su viện trưởng cấp độ kia. Hắn danh xưng Hàn Cổ Tông 99 tòa trong đại lục tối cường mệnh cổ cảnh thiên kiêu. Thậm chí ngoại giới đã có truyền ngôn, Ẩn Nhàn đã bị Hàn Cổ Tông coi trọng, lần này băng tổ truyền thừa, chính là đối hắn một lần lịch luyện. Nếu là biểu hiện xuất sắc, liền có thể gia nhập Hàn Cổ Tông, từ đó nhất phi trùng thiên. Sở dĩ, từ khi tiến vào trong băng cung, Ẩn Nhàn vẫn tương đối sôi nổi. Gặp được địch nhân, hắn thường thường dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp nghiền ép. Lần này, đối mặt không ai bị nổi Vương Hằng, 99 thiên kêu tử thương hơn phân nửa, nhưng mà hắn một mực ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Ngay tại vừa mới, rốt cục đợi đến cơ hội, hắn nhất cử xuất kích, thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường ám sát chi thuật, đâm bị thương Vương Hằng. Màu đen dao găm bên trên, ẩn chứa kịch độc, cho dù là mệnh cổ cảnh võ giả, một khi trúng độc, trong thời gian ngắn cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Vương Hằng. Ẩn Nhàn đứng chắp tay, đứng ở trên bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn xuống Vương Hằng, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại trào phúng Vương Hằng đồng dạng. Giết hắn. Vương Hằng trọng thương, trước đây hắn đắc tội thiên kiêu, lòng đầy căm phẫn đại hống, có chút thậm chí vọt thẳng hướng về phía Vương Hằng. Vương Hằng đôi mắt lấp lóe, thân thể không ngừng lùi lại. Giờ phút này, Vương gia ca cờ cự nờ dê ra đều bị băng ma sở khiên chế, căn bản vô hạ tới cứu viện hắn. Hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Đáng chết. Vương Hằng trong lòng giận mắng, nếu không phải Ẩn Nhàn thời khắc mấu chốt đến như vậy thoáng cái, chính mình hoàn toàn có thực lực nghiền ép 99 tiên tê. Thế nhưng là, trong cơ thể của hắn kịch độc ngay tại khuyết tán, cứ như vậy một hồi, thân thể đã không có khí lực, thậm chí có chút đứng không yên. Làm sao bây giờ đối mặt khí thế hung hung rất nhiều thiên kiêu công kích, Vương Hằng thân thể không ngừng lùi lại. Ẩn Nhàn cười lạnh, đây là tình thế chắc chắn phải chết, mặc hắn Vương Hằng có trô ba đầu sáu tay, cu nở dê không thể có thể sống sót. Thật chẳng lẽ phải chết sao? Vương Hằng diện mục dữ tợn, hung tợn nhìn xem Ẩn Nhàn. Đột ngột, hắn khỏe mắt liếc qua phát hiện nơi xa bay thật nhanh hai đạo nhân ảnh, một người trong đó rõ ràng là ân nhân cứu mạng của hắn Phương Thần. Phương Huynh thấy thế, Vương Hằng trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kích động. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phương Thần thực lực, như Phương Thần chịu ra tay giúp hắn ngăn cản trước mắt những này thiên kiêu, chính mình liền có thể toàn thân toàn ý trừ độc. Một khi khu trừ kích độc, liền là hắn báo thủ thơ y điếm hưu một đạo kinh thiên kiếm hết, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem hư không bổ ra, bổ vào phóng tới Vương Hằng rất nhiều thiên kiêu trên thân. Giang giác kiếm quang bên trong bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, đem xông lên phía trước nhất một cái thiên tiêu, một kiếm chém thành hai khúc. Hậu phương một chút thiên tiêu, cũng là nhận lấy rất lớn xung kích. Quanh một kiếm, bước lui sở hữu thiên tiêu. Khi kiếm quang tán loạn thời điểm, Phương Thần cũng tới đến Vương Hằng bên cạnh. Không có sao chứ? Phương Thần nhìn thoáng qua Vương Hằng, thấp giọng hỏi. Phương Huynh lại cứu ta một lần. Vương Hằng cười khổ, nếu không phải Phương Huynh kịp thời chạy đến, ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Phương Huynh. Không có việc gì liền tốt. Phương Thần nhẹ nhàng đập đánh một cái Vương Hằng bả vai, vừa cười vừa nói. Hắn là chém giết liên hoàn thương hung thủ. Cái gì liên hoàn thương là bị hắn giết chết sao? Cậu tạp chủng, lại dám xen vào việc của người khác, ngươi nhất định phải chết. Tàn lưu lại rất nhiều thiên kiêu, phẫn nộ chửi mắng. Ma Ẩn Nhàn, đây là híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, cái sau vừa mới vung ra một kiếm kia, liền hắn đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Ngươi là ai? Hàn Cổ Tông dưới chương 99 tòa trong đại lục, tựa hồ không có ngươi cái này một hào nhân vật. Ẩn Nhàn trầm giọng hỏi. Tuyệt vọng đại lục, Phương Thần. Ngươi đến từ tuyệt vọng đại lục? Ẩn Nhàn trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Tuyệt vọng đại lục chính là man gì chi địa, loại địa phương kia làm sao lại xuất hiện như thế chói mắt thiên tiêu. Không quản ngươi là ai, tiến vào ngươi muốn chết. Ẩn Nhàn lạnh giọng nói. Còn lại một chút thiên tiêu, chuẩn bị phóng tới Phương Thần. Để cho bọn họ tới chịu chết sao? Phương Thần chỉ những cái kia thiên tiêu, khinh thường nói ra, ta nếu là ngươi, liền sẽ không ở ngoài sáng biết rõ đối phương rất mạnh điều kiện tiên quyết, còn để cho bọn họ tới chịu chết. Để cho ta đoán xem, mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi thấy ta vừa mới thi triển ra một kiếm kia, ta cảm giác thâm bất khả chắc, ngươi cho dù xuất toàn lực, QNZ không có thập toàn nắm chắc chiến thắng ta, sở dĩ muốn để cho bọn họ tới tiêu hao lực lượng của ta. thuận tiện nhìn thấu thực lực của ta, ta nói đúng không ăn nói bừa bãi. Ẩn Nhàn phẫn nộ quát, bị Phương Thần nói toạc, hắn thẹn quá hóa giận. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, nhưng không cờ ơn ở pha y vở ơ y Ẩn Nhàn mở ra bàn tay, màu đen dao găm như ẩn như hiện. Vương Hằng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Ẩn Nhàn, mà một bên Bộ Thiên, hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nói ra, không phải ta đã kích ngươi, mười cái ngươi cũng không phải Phương Huynh đối thủ. Ta nếu là ngươi, xéo đi nhanh lên, cu nở dê hứa Phương Huynh tâm tính tốt, hội lưu ngươi một mạng. Hừ, rõng rạc. Hiển nhiên, Ẩn Nhàn không tin Bộ Thiên, trong lòng càng thêm tức giận. Đối phó ngươi, đều không cần xuất toàn lực. Phương Thần lắc đầu, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, phá thiên một kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra, trong thiên địa, một đạo to lớn kiếm ảnh, đáp xuống. Soạt đúng lúc này, Ẩn Nhàn thân hình, như quỷ mị biến mất. Cẩn thận, Ẩn Nhàn thủ đoạn mạnh nhất liền là ám sát. Vương Hằng vội vàng nhắc nhở. Ám sát sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, ta không sợ nhất liền là ám sát. Nói đùa cái gì, mặc dù cốt tổ là thời không nhất đạo người sáng lập, nhưng hắn thế nhưng là đem thời không nhất đạo phát dương quang đại người. Ẩn Nhàn ẩn nấp thủ đoạn mạnh hơn, lại có thể thế nào? Phương Thần một chút liền có thể nhìn thấu. Hưu Ẩn Nhàn thân hình như ẩn như hiện, cho dù là rất nhiều thiên tiêu, đều không thể bắt được. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại trên mặt đất, đúng lúc này, đột ngột phía sau hắn gợn sóng không gian lấp lóe, Vương Hằng cả kinh kêu lên. Đợi liền là ngươi. Gần như không có chút gì do dự, Phương Thần trở tay một kiếm bổ ra, thiên địa nhất kiếm gào thét mà ra, mang theo lăng lệ lực lượng bá đạo, hung hăng bổ trong hư không. Giang giác tiên huyết phun ra, đôi cánh tay từ trong hư không rơi xuống mà xuống. Xoa Thần Nhàn thân ảnh, hiện lên ra, trên người hắn dính đầy tiên huyết. Ngươi sao có thể phát hiện ta? Màu đen dao găm đã rơi xuống, còn hắn thì có chút khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Ta nói qua, ta không sợ nhất liền là ám sát. Hưu dứt lời, Phương Thần thân hình, ẩn nấp trong hư không. Làm sao có thể? Ẩn Nhàn có chút không dám tin tưởng, chính mình tại hư không một đạo bên trên có như thế tạo nghệ, đều không thể phát hiện Phương Thần tung tích. Đến cùng ở đâu? Ẩn Nhàn không ngừng tìm kiếm, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ở chỗ này đây, Phương Thần thanh âm, đột ngột truyền đến. Giang giác tinh nhận kiếm đâm vào Ẩn Nhàn trong thân thể, cái sau mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Quanh Ẩn Nhàn thân thể, nổ tung lên, cùng dã lực lượng, cấp tốc khuyết tán, lan đến gần rất nhiều thiên tiêu. Làm sao có thể tàn lưu lại thiên tiêu, nghẹn ngào kêu to, không thể tin được sự thật trước mắt. 99 thiên kêu xếp hạng thứ nhất Ẩn Nhàn, thế mà rơi vào kết cục như thế. Trốn. Bọn hắn theo bản năng tứ tán đào tẩu, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Tất cả đều lưu lại đi. Bộ Thiên xuất thủ, một nháy mắt đem chạy tứ tán thiên tiêu, toàn bộ chém giết. Thế hệ trẻ tuổi chiến tranh, như vậy hạ màn kết thúc. Phía trên, chính trong lúc kịch chiến vô số cường giả, khỏe mắt liếc qua thấy cảnh này, cũng là có chút cờ hở ân lờ động. Gia hỏa này đến cùng là ai? Kiếm thuật của hắn vì sao như thế huyền ảo? Cao hứng nhất không ai qua được Vương gia ca cờ cựa nờ dê ra, Vương Hằng là Vương gia hy vo nờ dê, thoát ly nguy hiểm, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Giống băng ma ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Chiến đấu lâu như thế, băng ma rốt cục nhịn không được thi triển ra đòn sát thủ. Soạt băng phong thiên lý, dùng băng ma làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Không tốt. Vương gia ca cờ cựa nờ dê ra thấy thế, lớn tiếng kêu sợ hãi, liều mạng ngăn cản. Từ nay về sau, Vương gia đem theo La Băng Đại Lục ở bên trên biến mất. Băng ma cuồng dã tiếng cười, nhanh chóng truyền bá ra. Phía dưới, Vương Hằng thấy thế, sắc mặt kỳ biến. Như băng ma đạt được truyền thừa, La Băng Đại Lục đều đem máu chảy thành sông. Phương Thần cùng Bộ Thiên liếc nhau, lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để băng ma đạt được truyền thừa. Bộ Thiên trầm ngâm nói. Phương Huynh, để cho ta ra tay đi, ngươi không dễ bại lộ.